mời quý vị và các bạn tiếp tục cùng theo dõi quyển sách Không bao giờ là thất bại, tất cả chỉ là thử thách trên trang web www.kho-sach-nói.com.vn ở phần 8 với sứ mệnh của Hyundai. Hyundai chúng tôi tự hào vì đã nỗ lực cho sự phát triển của chính Hyundai, cũng như đóng vai trò tiền phong trong việc phát triển kinh tế Hàn Quốc trong 30 năm qua. Khi kinh tế Hàn Quốc bước vào giai đoạn phát triển hóa học công nghiệp nặng và hóa chất, nhiều người nghi ngờ khả năng của Hàn Quốc trong lĩnh vực này. Vậy mà chúng tôi đã làm được. Chúng tôi đã xây dựng Hyundai ô tô, Hyundai đóng tàu và Hyundai xây dựng. Những công ty này của Hyundai đang đóng vai trò trung tâm trong việc phát triển cả lĩnh vực công nghiệp của Hàn Quốc. Ngành xây dựng Hàn Quốc đã hiện đại hóa bằng chính năng lực của mình và đã góp phần xây dựng kinh tế. Điều ấy được thể hiện trong báo cáo của Ngân hàng Thế giới gần đây. Và Hyundai của chúng tôi đã đóng góp vai trò tiên phong chứ không phải bất kỳ một doanh nghiệp nào khác. Trong quá trình ấy, chúng tôi trải qua biết bao biến động chính trị, gặp nhiều sóng gió, chúng tôi bị coi là trốn thuế. Tôi đã có lần phải ra đều trần trước quốc hội, nhưng Hyundai chúng tôi chưa bao giờ làm việc gì không phải với nhân dân Hàn Quốc, cũng như với sự nghiệp phát triển kinh tế chung của Hàn Quốc. Khi nền kinh tế đất nước rơi vào thời kỳ khủng hoảng, chúng tôi đã đến vùng Trung Đông, vất vả mang USD về giải quyết nợ nước ngoài. Olympic 88 tại Hàn Quốc làm cho cả thế giới biết đến cũng chính là do công của Hyundai chúng tôi. Chúng tôi đã động viên tất cả nhân viên dưới quyền của Hyundai và của văn phòng tại Frankfurt đã làm cho vai trò quyết định và chủ đạo trong việc đưa quyền đăng cai Thế vận hội Olympic 88 về cho Seoul tại Baden-Baden. Dù cho tôi không muốn, nhưng người ta giao cho tôi chức chủ tịch Ủy ban Thể dục Thể thao, xây dựng và lên kế hoạch cho Olympic phải không lỗ. Olympic kết thúc thì tất cả các cơ sở vật chất thành cơ sở hữu ích cho nhân dân. Sông Hàn đang chết dần, nhưng chúng tôi đã làm cho nước sông trong xanh trở lại. Rồi việc xây dựng các công trình xung quanh phục vụ du lịch thể thao cũng chính là ý tưởng của chúng tôi. Chúng tôi đã xây đập kè chắn phía nam sông Hàn, làm cho mảnh đất Cà Nam ngày nay. Đến đường cao tốc Seoul Busan cũng vậy, rồi các cảng biển bắt đầu từ Busan, rồi nhiều nhà máy phát điện. Nhà máy điện nguyên tử cung cấp gần 50% lượng điện của Hàn Quốc và duy trì hiệu suất hoạt động cao mà không có tai nạn nào là thành tích của Hyundai chúng. Chúng tôi đã làm tất cả những gì mà doanh nghiệp có thể làm. Chính vì vậy chúng tôi mang niềm tự hào và hãnh diện rằng mình đóng vai trò quan trọng trong phát triển kinh tế Hàn Quốc. Hyundai chúng tôi không phải là tập hợp những kẻ đi buôn. Chúng tôi là tập thể đóng vai trò dẫn đầu trong việc phát triển kinh tế đất nước. Tôi nghĩ nếu Hyundai chúng tôi không làm vai trò đó thì nền kinh tế của đất nước sẽ đi chậm ít nhất từ 10 đến 20 năm. Kinh tế Hàn Quốc bây giờ bước vào bước thử thách thứ hai. Với những điều kiện hiện có, tuy chưa thể gọi là tốt, nhưng doanh nghiệp chúng tôi đã lĩnh hội được tất cả rằng mọi thứ đều nằm ở tinh thần của con người, và không chỉ trong quá khứ mà trong cả tương lai. Hyundai chúng tôi sẽ tiếp tục đóng vai trò trung tâm trong phát triển kinh tế. Đó chính là nghĩa vụ và sứ mệnh của Hyundai. Cần cù và tiết kiệm làm nguồn vốn. Khi tôi chuyển từ căn phòng thuê trên tận đỉnh núi phường Hunso đến cửa hàng gạo ở phường Sindong, tôi đã đưa từng đứa em một lên Seoul. Vợ tôi vừa bán gạo vừa bán đậu phụ, kiếm chi phí cho gia đình. Lúc biến động ngày 25 tháng 6 xảy ra, tôi đưa cha mẹ mình xuống ở chung tại phường Sinson, sau đó chuyển xuống phường Tô Nam. Khi ấy, xưởng sửa chữa ô tô của tôi có tới 60 công nhân, quy mô tương đối lớn, nhưng không vì thế mà tôi tự mãn. Cơm sáng của tôi không có gì hơn ngoài kim chi và một bát canh. Hằng ngày, mẹ và vợ tôi đội cơm và thức ăn lên đầu, đưa ra cho số nhân viên đông đảo ấy. Ngay từ bé, hồi còn học tiểu học, mỗi khi đi học về là mẹ đưa tôi ra đồng, tìm cho một khu đất trồng vừng và bắp cày. Trồng vừng xung quanh ruộng kê sẽ ngăn được bò không đến phá ruộng vì nó sợ mùi lá vừng. Vào mùa đông khi nhàn rỗi, cha tôi từ sáng sớm đã mang sọt đi nhặt phân bò và phân chó về làm phân bón. Mẹ tôi thì thạch thùng nước tiểu trong sân để gom nước tiểu của bọn trẻ. Tuổi trẻ chúng tôi ở tuổi ấy nghịch ngợm, cố tình không tiểu vào chiếc thùng đó mà đi tiểu ở chỗ khác. Mẹ tôi phải rên đồ đỏ chia cho ăn, chúng tôi mới chịu nghe lời. Cha tôi dù có đi đâu xa, muốn tiểu tiện cũng cố nhịn về tới nhà tiểu để làm phân. Tôi nhớ có lần được xem cảnh sinh hoạt của một thanh niên nông thôn trên TV. Lời nói của anh thanh niên ấy thật đáng học hỏi. Trong số bạn của tôi cũng có người ra thành phố, mỗi tháng kiếm cả 100.000 won. Tuy nhiên số tiền đó phải dùng vào việc này, việc kia nên cũng chỉ tiết kiệm được 10%. Còn thu nhập của tôi tuy không bằng một nửa của bạn ấy, nhưng mỗi tháng tôi tiết kiệm được số nửa tiền tôi kiếm được. Chính vì vậy, nếu tôi làm việc nhiệt tình như bây giờ, tôi tin là trong tương lai không xa, tôi sẽ giàu có hơn bạn ấy. Tôi đồng ý với người thanh niên đó, làm việc nhiệt tình và tiết kiệm triệt để sẽ giàu có hơn những người lãng phí. Nhiều người nói với tôi là họ có kế hoạch kinh doanh, mang tính khả thi nên xin tôi cho vay vốn. Mỗi lần như vậy tôi đều nói với họ, không phải anh không có vốn mà vì anh không có đủ uy tín. Tôi không nói người ta xấu mà chỉ vì những người anh xin vay tiền không cảm thấy đủ tin tưởng. Nên chuyện vay tiền mới khó như vậy. Nếu anh tạo cho người ta đủ niềm tin rằng anh sẽ thành công thì tôi tin rằng tiền bao nhiêu cũng có. Đúng như vậy, uy tín chính là vốn. Nếu con người đó tạo đủ niềm tin với mọi người rằng anh ta cần cù, trung thực, chính trực thì đó sẽ là nguồn vốn. Anh ta có thể phát triển, mở rộng cuộc đời mình bao nhiêu cũng được. Tôi là người đã trực tiếp trải qua điều ấy và biết rằng người làm kinh doanh, buôn bán, nếu có tiền thì tốt, còn không có tiền thì với uy tín thôi cũng làm được. Về điều này thì doanh nghiệp hay cá nhân đều cá nhân có thể bắt đầu làm một doanh nghiệp nhỏ với uy tín mình có, rồi từ cái uy tín đó mà có thể phát triển từ doanh nghiệp nhỏ thành doanh nghiệp lớn, từ doanh nghiệp vừa thành doanh nghiệp lớn, doanh nghiệp lớn nhất phát triển và trưởng thành thành doanh nghiệp có quy mô toàn cầu. Khi tôi rời quê hương trong tay không có lấy một đồng xu, thế mà bây giờ đã trở thành một doanh nghiệp lớn như thế này. Nếu chỉ gom tiền để trở thành một doanh nghiệp như thế này thì tuyệt đối không thể làm được. Với sự thành thật và chân chính, tôi được ông chủ cửa hàng gạo tin tưởng và được ông giao lại cửa hàng. Tôi bắt đầu kinh doanh với nguồn vốn duy nhất là người đáng tin cậy, đáng tin về sản phẩm, đáng tin về quan hệ tiền bạc, đáng tin về hợp đồng cung cấp, về thời hạn, về chất lượng công trình, kết hợp tất cả uy tín ở những lĩnh vực khác gom lại và trở thành Hyundai ngày hôm nay. Chỉ một mình ngành xây dựng Hyundai thôi, chúng tôi đã giao dịch với hơn 20.000 ngân hàng lớn trong thị trường tiền tệ thế giới. Chúng tôi không cần nhờ chính phủ viết bảo lãnh, chỉ cần một tờ hứa chi trả của công ty xây dựng Hyundai và không cần thế chấp, chúng tôi cũng có thể mượn được 2 tỷ, 3 tỷ USD. Con chim cũng cần cù mới tìm được miếng ăn ngon, cùng một số mệnh, cùng một thời gian sống, có người thì làm được 10 lần, 20 lần người khác, có người thì không làm được dù chỉ là một phần mấy mươi, một phần mấy trăm. Con người lười nhác, để thời gian trôi đi một cách vô ích thì chẳng thể nào hạnh phúc được. Một ngày làm việc cần cù thì một đêm có thể ngủ ngon giấc. Một tháng cần cù thì sẽ thấy cuộc sống của mình đi lên. Một năm, hai năm, ba năm, cả cuộc đời cần cù thì sẽ thấy sự phát triển to lớn. Cuộc sống của người cần cù sẽ ý nghĩa hơn biết bao nhiêu. Họ có thể làm việc gấp bao lần người khác. Sự cần cù chính là tính trung thực của cuộc đời chúng ta. Chúng ta không cần cù thì sẽ không có uy tín. Phải tích lũy bằng sự cần cù và tiết kiệm. Từ năm 18 tuổi, tôi rời nông thôn đến nơi đất khách. Làm từ lao động nặng đến công nhân khuân vác đá và tiết kiệm tối đa. Để tiết kiệm 10 đồng tiền củi, dù lạnh thế nào tôi cũng chỉ đốt lửa vào buổi tối, nấu cơm cho cả sáng và trưa hôm sau. Rồi hơi cả những tấm đá sưởi nền vào lửa để lấy hơi nóng mà nằm. Tôi cũng không hút thuốc, bụng chưa no thì chẳng có lý do gì biến tiền thành khói. Tôi không muốn lãng phí đồng tiền mà phải bán sức mình mới có được vào những việc như vậy. Ngay cả thời làm công nhân vận chuyển gạo cho cửa hàng Phục Hưng, để tiết kiệm 5 đồng tiền tàu điện, mỗi sáng tôi vẫn cố gắng dậy sớm để đi bộ đi làm. Dậy mòn, tôi chưa muốn vứt đi nên lấy đinh đóng thêm một cái vào đế. Quần áo từ mùa xuân đến mùa thu cũng chỉ dùng một bộ. Mùa đông đến thì mặc thêm áo lót bên trong. Báo thì ra đến nơi làm việc độc nhờ của người ta. Nếu nhận được một tháng lương trị giá một bao gạo, nhất định tôi phải tiết kiệm một nửa. Tiền thưởng nhận vào mỗi dịp lễ Tết, tôi bỏ hết vào ống tiết kiệm. Tôi thắt lưng buộc bụng, chất chiêu từng đồng lương ít ỏi, rồi chuyển từ phòng thuê trả phí từng tháng sang phòng thuê trọn gói, đưa một số tiền nhất định cho chủ nhà, rồi từ phòng thuê trọn gói sang nhà tranh của riêng tôi. Chẳng những như vậy, sự thật thà và đáng tin cậy trong tôi đã dần dần có chỗ đứng trong mọi mối liên hệ xung quanh mà ngay cả bản thân tôi cũng không nghĩ tới. Tôi đã tiết kiệm tối đa để mua nhà cửa, vì vậy mỗi lần gặp anh chị em công nhân làm việc tại công xưởng, tôi luôn khuyên nhủ họ cần phải cần cù, tiết kiệm và dè sẻn. Nhà phải đi thuê mà lại mua tivi, chỉ cần một chiếc radio thôi cũng đủ biết được tất cả mọi tin tức rồi. Hãy chịu đựng cho đến khi mua được nhà. Cà phê, thuốc lá cũng vậy. Công ty đã phát cho quần áo làm việc, khăn mặt và thậm chí cả quần áo lót, nên không cần mua quần áo nữa. Cơm lê cũng chỉ mua một bộ dành khi đến thăm nhà cha mẹ vợ thôi. Sự uy tín có được do cần cù và trung thực sẽ giúp chúng ta gặp được người hỗ trợ chẳng khó khăn gì. Tôi không tin vào những người sống mà tiền kiếm được bao nhiêu, tiêu hết bấy nhiêu, dùng trên cả mức kiếm được và luôn luôn mang nợ. Ngày mai phụ thuộc vào cuộc sống ngày hôm nay, chúng ta tin rằng người nào nhiệt tình làm những việc nhỏ thì những việc lớn họ cũng như vậy. Những người ngay từ chuyện nhỏ không thất hứa và thực hiện thì việc lớn cũng đáng tin cậy. Người nỗ lực hết sức vì việc nhỏ cũng sẽ nỗ lực hết sức vì việc lớn. Đó chính là uy tín. Điều này đúng với tất cả cá nhân, doanh nghiệp và nhà nước. Mầm móng của nó mọc từ từ và lớn lên trong cuộc sống của chúng ta như một cây xanh. Đồng thời, uy tín cũng chính là danh dự. Tất cả mọi người phải trong sạch thì xã hội mới trong sạch. Có đất nước phát triển, có đất nước đục lùi, có đất nước diệt vong. Vậy điều gì đã làm cho nước này phát triển còn nước khác diệt vong? Tôi nghĩ vấn đề cốt lõi là tinh thần và thái độ của chính phủ nước ấy, của doanh nghiệp và người dân nước ấy. Nếu chính phủ không trong sạch, thì tiêu cực sẽ lan sang doanh nghiệp và nhân dân trên tất cả các lĩnh vực, và sự bất chính trở thành một phong trào. Một xã hội như vậy thì không thể kích thích doanh nghiệp làm ăn có hiệu quả và cũng không phát huy được năng lực của nhân dân. Hàn Quốc cũng vậy, mỗi lần thay đổi chính quyền đều kèm theo những lời kêu gọi xây dựng một xã hội trong sạch. Nhưng rất tiếc là tất cả chỉ là những lời kêu gọi trống rỗng. Chúng ta hãy nhìn Nhật Bản, một cường quốc kinh tế của thế giới. Đất nước này phát triển phồn vinh và hùng mạnh vì có ích tiêu cực. Mấy năm trước, tôi có nghe tổng giám đốc Shinko Ho của tập đoàn Lotte ở nước này kể một câu chuyện như sau. Ông Shin có một người bạn thân làm giám đốc sở thuế. Một hôm, ông Shin đến nhà ông giám đốc sở thuế để chơi cờ. Thấy bà vợ của ông giám đốc đang trắc xà phòng lên quần áo, để trên tấm gỗ và giặt bằng tay, nên về nhà mua và gửi tặng vợ chồng ông giám đốc một chiếc máy giặt mà chẳng có suy nghĩ gì. Hôm sau, ông giám đốc sở thuế kêu ông Shin đến và nói: "Tôi cứ tưởng anh chơi với tôi cả chục năm trời nên hiểu tôi. Nào ngờ anh làm thế này khiến tôi thật bực mình. Anh là người giàu có, hài lòng vì có nhiều tài sản và công nhân làm việc cho mình, nên anh mãn nguyện. Còn tôi cũng mãn nguyện theo cách của tôi. Tôi thì sống trong căn phòng không đến 70 m², và vợ tôi vẫn giặt quần áo bằng tay, nhưng chúng tôi là người được tất cả quốc dân kính trọng. Vì sao ư? Vì tôi tự hào lương tâm tôi đã không làm việc gì xấu cả. Tôi tự hào là người trong sạch nhất trong những viên chức của Nhật Bản và hài lòng với mức lương nhỏ xíu từ xử lý công việc đất nước một cách công minh. Tôi muốn sống một cách đường hoàng, không có gì xấu hổ theo mục tiêu của tôi. Vì vậy, nên mong ông hãy mang món quà này đi cho." Đây cũng là chuyện đáng để cho chúng ta học hỏi và cũng là một chuyện chúng ta ao ước. Hiện nay ở châu Á, đất nước đang phát triển mạnh mẽ là Singapore, với dân số không quá 2,5 triệu. Những năm 1980, Singapore đã xuất khẩu được 225 tỷ USD, nhiều hơn 3,5 tỷ so với dân số 37 triệu của Hàn Quốc. Vậy, động lực của họ là gì? Singapore là một đất nước rất nhỏ bé, tài nguyên thì ngay cả nước uống cũng không có. Cái duy nhất mà người dân nước này có chỉ là không khí, mà trên thế giới này có nước nào lại chẳng có không khí. Thế mà người dân Singapore lại có thể sống một cách giàu có, chính là vì chính phủ, doanh nghiệp và nhân dân nước này trong sạch. Họ dẫn nước nguồn bằng ống từ Malaysia về, lọc thành nước sạch để 1/3 dùng, còn lại bán lại cho Malaysia trả tiền nước đã mua. Rồi họ mua dầu thô của những nước vùng Đông Nam Á xung quanh, lọc và trở thành nước xuất khẩu dầu lớn nhất khu vực Đông Nam Á. Đồng thời tận dụng vị trí địa lý là cửa ngõ của đường biển làm xưởng sửa chữa tàu. Một chính phủ trong sạch, nhân dân không biết đến tiêu cực, đó chính là căn bản của động lực phát triển kinh tế Singapore. Hyundai của chúng ta cũng đã từng vào Singapore xây dựng công trình. Những người phụ trách công trình tại đó đều nói rằng không có đất nước nào trên thế giới sạch sẽ như ở đây. Thật là may mắn khi làm việc tại đó. Ở đất nước ấy, từ cán bộ quản lý cao cấp làm giám sát công trình cho đến tất cả nhân viên quản lý cấp dưới đều không bao giờ làm khó dễ để kiểm tra, cũng chẳng có chuyện nghiêng về bên nào. Do không ai quấy rầy, không ai thò tay đòi tiền, nên tất cả mọi người chỉ tập trung vào làm việc, chỉ suy nghĩ làm thế nào để theo đúng kế hoạch và làm có năng suất mà thôi. Chính vì vậy, tất cả các công trình tiến hành tại Singapore dù là xây dựng cơ bản, kiến trúc đều có thể làm với giá rẻ nhất thế giới. Như vậy thì đất nước không thể không phát triển. So sánh với Hàn Quốc, điều kiện khí hậu, văn hóa, giáo dục của Singapore không bằng chúng ta. Cái mà họ hơn chúng ta là chế độ chính trị và xã hội trong sạch, từ đó phát huy hết năng lực của mình. Hàng hóa không gặp những tổn thất không đáng có, sức cạnh tranh được nâng cao, ngân sách nhà nước không bị lãng phí, người dân cảm thấy tự hào. Nếu những quan chức của chính phủ tiêu cực, việc gì cũng tìm cách ăn hối lộ, thì từ trong quá trình vay vốn cho đến sản xuất sản phẩm sẽ bị thiệt hại không nhỏ về mặt chi phí. Chi phí đó đương nhiên gắn vào sản phẩm và hàng hóa. cho nên hàng hóa của nước đó sẽ không có sức cạnh tranh bằng hàng hóa nước khác. Lấy một ví dụ trong ngành xây dựng, nếu nhân viên làm việc trực tiếp tại các công trình trong sạch giúp các công ty thầu làm việc một cách có hiệu quả, thì dù việc nhỏ bao nhiêu, về lợi ích họ cũng cố gắng làm. Ngược lại, nếu nhân viên không trong sạch, thì các công ty gia công, thầu phụ cũng làm việc một cách giả tạo, đại khái, nên tốc độ và chất lượng công trình cũng không được đảm bảo. Mỗi lần có cơ hội, tôi đều nói với nhân viên của mình rằng hãy sống với tấm lòng trong sạch. Tất nhiên, tôi cũng mong mình là doanh nghiệp lớn nhất, nhưng thực tình tôi muốn được đánh giá là doanh nghiệp trong sạch trước. Đất nước, xã hội và cả cá nhân phải trong sạch thì xã hội mới phát triển được. Nếu tất cả đều trong sạch thì ai cũng mong muốn một ước vọng duy nhất là có ích cho đất nước và có thể chuyển cái khát vọng mãnh liệt đó thành hiện thực, sau đó là một sự phát triển chói lọi nói tiếp. Muốn trong sạch thì ngay từ việc nhỏ và chính trực, chúng ta có thói quen nói dối những chuyện nhỏ nhất. Tôi tìm ai đó trong công ty, nhưng những người xung quanh trả lời tôi là anh ta không có mặt vì bận việc công ty hoặc quan hệ nào đó. Người không đi làm hay đi ra ngoài không có lý do gì cũng nói là vì việc công ty. Rồi khi tôi tìm giám đốc thì thư ký nói là ông ta đi đến cơ quan hành chính nào đó. Văn hỏi mãi, thư ký mới nói anh ta vắng mặt. Lý do tôi luôn trách móc các nhân viên của mình chỉ vì những lời nói dối nhỏ mà họ tưởng không quan trọng là vì nói dối sẽ thành thói quen, từ từ tính xấu ấy sẽ phát triển. Cả cuộc đời, tôi chưa bao giờ nghe một đất nước, một xã hội, doanh nghiệp nào đó không trong sạch mà phát triển được. Người giàu chân chính. Chủ nghĩa tư bản không phải là hoàn thiện cùng một chế độ xã hội, pháp luật, nhưng tùy vào năng lực cá nhân, sự nỗ lực và cách suy nghĩ của từng người mà có người thành công, người thất bại. Tôi nghĩ trong điều kiện và cơ hội bình đẳng như nhau, thành công và thất bại thuộc về trách nhiệm của mọi cá nhân. Tuy nhiên, con người thường nói về sự thiếu công bằng và cảm thấy không hài lòng vì điều ấy trước khi nói đến năng lực cá nhân. Chính vì vậy, ở những nước dân chủ, người ta giải quyết vấn đề cách biệt giàu nghèo, điều chỉnh sự mất cân bằng bằng cách đánh thuế thu nhập, càng kiếm được nhiều tiền người ta phải trả nhiều thuế hơn. Còn Hàn Quốc thì thật là mâu thuẫn. Khi chủ trương phát triển kinh tế không ngừng nhưng lại cho rằng doanh nghiệp lớn tập trung nhiều của cải và kêu gọi thực hiện kinh tế quân bình. Tôi không đồng ý như vậy. Cái gọi là kinh tế tự do và kinh tế quân bình chính là phát huy sức sáng tạo và nỗ lực không ngừng của con người, rồi sẽ dùng tiền thuế thu được bù đắp vào những phần thiếu của xã hội và làm cho nó trở nên quân bình. Chứ kinh tế tự do, kinh tế quân bình chân chính không có nghĩa là phải san bằng các doanh nghiệp lớn và nhỏ cho bằng nhau. Mục đích và tinh thần của chủ nghĩa tự do và chủ nghĩa tư bản không phải là làm giàu cho cá nhân và gia đình, làm việc nhiệt tình, bằng lợi nhuận đó ổn định gia đình của mình, đóng góp cho xã hội, phục vụ cho xã hội. Sống có ích mới là tinh thần đúng nghĩa của nó. Tôi có quan điểm khác về sự giàu có. Nói giàu có mà chỉ nghĩ đến vật chất là điều sai lầm. Mục tiêu của tất cả mọi người là sống và nỗ lực đạt điều mình muốn, chứ không phải hoàn toàn vì vật chất. Chẳng hạn, để thoát khỏi đói nghèo, tôi đã cố gắng làm kinh tế. Nhưng cũng có người tốt nghiệp đại học, rồi trau dồi nhiều tri thức thêm nữa, đã trở thành những học giả, nhà nghệ thuật, nhà ngôn luận. Tôi nghĩ người nào thành công trong việc mình muốn làm mới chính là người giàu có, chứ không phải là thành công về vật chất. Lối suy nghĩ xem ai đó là người nghèo hoặc thứ dân chỉ vì họ không có tài sản tiền bạc, cho dù họ có trình độ tri thức hoặc uy tín xã hội cao, là một lối suy nghĩ nguy hiểm. Sự khác nhau giữa tri thức và tài sản là tri thức không thể chia cho người khác, còn tài sản thì có thể. Xã hội nào đặt tiền bạc lên vị trí cao nhất thì thật là nguy hiểm, không thể chờ đợi một sự phát triển lành mạnh và hạnh phúc được. Con người luôn cảm nhận cuộc đời mình là rất quan trọng, nhưng lại không cảm nhận được sự quan trọng của mỗi ngày. Nhưng từng ngày ấy lại định hình nên cuộc đời của họ. Và nếu sống mà không biết sự quan trọng của từng ngày, thì cuộc đời ấy chẳng có gì là quan trọng cả. Nhiều người nói rằng, số của Tổng Giám đốc Chun Chu-yun thật là may mắn. Tôi nghĩ rằng, con người ai cũng có cơ hội bình đẳng như nhau, tương đế công bằng với tất cả mọi người. Cái vận số mà người ta hay gọi chính là thời. Và chắc chắn là con người thì có lúc lúc thuận lợi, lúc không thuận lợi. Tuy nhiên cứ nghĩ là mình đang gặp lúc thuận lợi mà ngồi một chỗ và chơi, chẳng động tay vào việc gì thì chẳng có quả bóng nào tự động lăn vào chân của mình. Còn dù vào lúc không may và vẫn nỗ lực hết mình thì sẽ không gặp phải kết quả xấu. Tất cả mọi việc đều có hai mặt, cũng như đêm và ngày cứ nối tiếp nhau. Cần cù chăm chỉ khi gặp thời không bỏ lỡ, nắm bắt và tận dụng nó. Lúc không gặp thời thì nỗ lực nhiều hơn, chăm chỉ hơn vẫn tránh được điều xấu. Ngược lại, người lười nhác và không nỗ lực thì lúc thuận lợi đến cùng cũng không nắm bắt được và vận tốt trở thành vận xấu. Còn lúc gặp vận xấu thì đổ lỗi cho số phận, gục ngã trong thất bại. Và như vậy, vận xấu cứ phát sinh liên tục. Tôi luôn cho rằng những người nghĩ mình bất hạnh thì không bao giờ hạnh phúc. Ngược lại, những người trong khó khăn thử thách vẫn cho rằng đó là cơ hội tốt để phát triển, thì suốt cuộc đời luôn phát triển và sống hạnh phúc. Tôi nghĩ con người có số phận nhưng không có thất bại. Tuy nhiên, để sống hạnh phúc thì trước tiên phải có sức khỏe. Người không có thể chất mạnh khỏe thì tinh thần khó mà khỏe mạnh được. Họ luôn cảm thấy những việc không may cứ liên tục xảy ra, nào là bệnh tật, nợ nần. Cũng có người khỏe mạnh một cách bẩm sinh, nhưng cũng có người chưa sinh ra khỏe mạnh, nhưng không chịu khó giữ gìn, luyện tập và trở nên suy sụp. Không có sức khỏe thì gia đình không hòa thuận, mà nhiều gia đình không hòa thuận thì đất nước trở nên bất an. Thế nên, ngay từ thuở nhỏ, phải nâng tập thể dục cho tinh thần và thân thể khỏe khoắn, không gây hại cho gia đình và đất nước. Theo tôi, có bốn điều kiện để tạo nên một cuộc sống hạnh phúc. Sức khỏe chính là điều kiện đầu tiên của hạnh phúc. Điều kiện thứ hai là thái độ sống. Tinh thần khiêm tốn, cái tâm trong sạch và thông cảm với người khác luôn khiến người ta dễ chịu hơn. Những người sống xung quanh ta có thể phát triển hơn ta, tụt hậu hơn ta, có thể tốt hơn và cũng có thể kém hơn ta. Nếu chúng ta không chấp nhận điều đó và luôn ngạo mạn cho mình hơn người hoặc ghen tức với người khác thì sẽ rơi vào bất hạnh. Người hạnh phúc luôn hướng về phía trước, giản dị, yêu thương tất cả mọi người, mong muốn cho những người khác tốt hơn mình và làm nhiều việc hơn. Nhưng trong xã hội chúng ta, số người ấy không nhiều và đó là điều làm cho ta cảm thấy tiếc nuối. Một đất nước mà nhân dân luôn khen ngợi và tôn kính những người làm việc hết lòng một cách xuất sắc trên tất cả các phương diện thì đất nước đó sẽ phát triển. Bởi lẽ cách suy nghĩ đó sẽ tiếp thêm sức mạnh cho những nhân tài trên lĩnh vực của mình. Họ cảm thấy công việc của mình có ích và có tinh thần trách nhiệm hơn. Người biết công nhận người khác hạnh phúc cũng là người biết suy nghĩ tích cực và mang tố chất có thể phát triển bản thân mình lớn lao. Thứ ba, luôn suy nghĩ và tập trung vào những việc mình làm. Con người không có suy nghĩ thì không thể tiến lên phía trước. Có người được học hành mà để từng ngày trôi qua một cách lãng phí thì không bằng người không được học nhưng làm việc nhiệt tình. Điểm khác nhau giữa người có suy nghĩ và người không có suy nghĩ chính là chất lượng và năng suất công việc khác một trời một vực. Chẳng hạn, khi trèo lên một ngọn núi cao, ta lấy đỉnh núi làm mục tiêu rồi trèo lên một cách vội vã. Chưa được bao lâu thì bị đá núi va phải hoặc đè vào chân. Còn nếu ta chịu khó quan sát xung quanh và nhắm mọi hướng, tốc độ và góc độ leo, thở sâu và bình tĩnh rồi trèo một cách đều đặn, thường xuyên kiểm tra lại địa hình thì sẽ trèo lên đỉnh một cách dễ dàng. Thật ra thành công chẳng có bí quyết gì cả. Giữa hai người dậy sớm, ngủ sớm và dậy muộn, ngủ muộn, cùng làm việc 10 tiếng đồng hồ thì tôi tin rằng người dậy sớm và đi ngủ sớm có khả năng thành công hơn nhiều. Chính vì vậy tôi đã nói với nhân viên của mình rằng, tôi cảm ơn các anh chị đi làm sớm, nhưng nếu các anh chị về nhà muộn thì tôi không hài lòng. Có phải vì trong thời gian làm việc, các anh chị không tập trung, không nỗ lực và không làm việc nhiệt tình nên bị công việc cuốn theo như vậy không? Nếu muốn chứng tỏ cho tôi biết các anh chị là người thông minh và làm việc nhiệt tình thì hãy về đúng giờ. Thứ tư, người đời có câu, kẻ có chí thì việc tất thành. Có nghĩa là người có ý chí mạnh mẽ và cứng rắn thì dù gặp khó khăn cũng quyết tâm hoàn thành việc mình định làm. Không có chuyện gì dễ dàng cả, dù có gặp mưa gió, bão tuyết, đêm tối vẫn quyết tâm và luôn đổi mới nhận thức, nỗ lực tiến tới mục tiêu, mình muốn thì chẳng có việc gì không thành cả. Hãy lột bỏ rào cản của lối suy nghĩ cũ. Tất cả chúng ta ai cũng ít nhiều mang lối suy nghĩ cũ trong mình, dù là người quản lý chuyên nghiệp, một kỹ thuật viên hay bất kỳ người nào, thì hoặc thiếu năng lực nắm bắt mọi thứ hoặc chỉ quan tâm vào lĩnh vực của mình nên bị trói buộc vào quan niệm cố định. Lối suy nghĩ cũ làm cho con người trong những tình huống bình thường thì có năng lực nhưng khi gặp khó khăn hoặc lâm vào hoàn cảnh nguy kịch thì trở thành bất tài. Tôi đã thấy vô số những trường hợp như vậy. Thế nên tôi luôn chỉ bảo cho mọi người và tôi tự hào là nhà chuyên môn trong việc sửa chữa khuyết điểm của những nhân viên kỹ thuật. Quân tử bất khi, Tôi hiểu câu nói đó là đã là quân tử thì phải biết nhiều thứ. Kẻ tiểu nhân chỉ làm được một việc, nhưng đã là quân tử thì phải có năng lực làm được nhiều việc dù ở bất kỳ vị trí nào. Tuy nhiên, con người thường lệ thuộc vào cái nguyên tắc và nguyên lý. Tôi muốn thay đổi điều này. Con người của thời đại mới phải thích ứng với yêu cầu của xã hội hiện tại. Nếu trở thành nô lệ của lối suy nghĩ cũ thì sẽ không có tính thích ứng. Suy nghĩ theo sách giáo khoa cũng là một cạm bẫy. Con người tài giỏi phải vượt qua được cạm bẫy của một tri thức. Có một câu chuyện như thế này. Khi tôi còn xây dựng bến đỗ của xưởng đóng tàu, lúc ấy vì chưa hoàn thành bến đỗ nên chúng tôi chưa thể lắp đặt máy cẩu di chuyển tự động được. Cho nên việc vận chuyển tất cả những vật dụng loại lớn như máy 30.000 mã lực lên phụ kiện không có cách nào khác là phải dựa vào sức sáng tạo của con người. Các kỹ thuật viên kết luận rằng việc vận chuyển các linh kiện đắp ráp xuống đáy sâu khoảng 12 mét phải chờ đến khi có một chiếc cầu khổng lồ mới thực hiện được. Tôi nói đó là kết luận của sách giáo khoa. Đưa cậu đến nơi phải mất 3 tháng, như vậy công trình không thể hoàn thành đúng kế hoạch và thất hứa với chủ thuyền. Vậy thì xếp các tảng bê tông đúc sẵn lên xe bánh trượt rồi dùng độ nghiêng của dốc kéo ngược lại cho xe chạy xuống từ từ về mặt lý luận có thể được hay không? Tôi hỏi thế và nhân viên kỹ thuật trả lời là có thể. Và chúng tôi đã vận chuyển được tất cả các tảng bê tông lên đáy của bến đỗ một cách đơn giản như vậy mà không cần có cần cẩu khổng lồ. Rồi đến chuyện lúc xây dựng công xưởng lắp ráp, khi có bão thì tốc độ gió của khu vực Ulsan lên tới 60 mét trên giây. Vì vậy các nhân viên kỹ thuật đều cho rằng phải dùng những cây cột lớn thì mới có thể chịu được. Đây cũng là những ý kiến có tính chất giáo khoa. Tôi hỏi họ, tường nhà máy làm bằng gì? Làm bằng tôn à? Vậy thì thường bằng tôn có thể chịu được tốc độ gió bao nhiêu? Chẳng cần ngần ngại gì, anh ta đáp, nếu tốc độ gió khoảng 40 mét trên giây thì tất cả sẽ bay hết. Vậy thì còn lại được cái gì? Dạ, còn lại cột. Tất cả mọi thứ bay hết, còn lại cái cột để chống chọi với tốc độ gió 60 mét trên giây nên phải đóng cọc loại lớn hả? Tất nhiên là những ý kiến của anh ta lúc này không phải hoàn toàn sai. Tuy nhiên lúc đó dù có kinh phí đủ để xây dựng nhà xưởng thì cũng không thể áp dụng cách xây dựng các nhà máy đóng tàu như ở các nước tiên tiến. Khi chúng ta cần tính gấp cho phù hợp với hoàn cảnh hiện tại của mình thì phương thức theo sách giáo khoa chẳng giúp ích được gì. Đối với cả những nước tiên tiến, việc xây dựng một nhà máy quy mô như nhà máy đóng tàu Ulsan thì mất ít nhất 3 năm là chuyện bình thường. Sau khi xây dựng xưởng đóng tàu một thời gian dài như vậy rồi mới bắt tay đóng tàu cũng là chuyện thường thấy. Nhưng tôi bỏ qua những thông lệ và cách suy nghĩ ấy. Không những tôi không nghĩ sẽ dừng ở lối suy nghĩ cũ mà tôi cũng chẳng có đủ thời gian để làm việc ấy. Tôi cho tiến hành đồng thời việc xây dựng nhà máy đóng tàu và việc đóng tàu. Nếu tôi không quyết định như vậy thì chắc chắn Hyundai đã ôm thất bại thảm hại. Trừ việc xây dựng nhà máy sản xuất ô tô Hyundai ở Incheon. Nhìn vào bản thiết kế thì dây điện đi qua một ngôi làng nhỏ. Nhân viên làm việc tại hiện trường chắc muốn tránh khỏi khó khăn về vấn đề bồi thường đất nên đã cho đi đường vòng. Tôi vẫn hỏi tại sao lại đi đường vòng cho tốn nhiều dây hơn. Tất nhiên là câu trả lời của họ là do trở ngại so với dự kiến ban đầu. Tôi lập tức chỉ thị thay đổi bản thiết kế và lắp đặt đường dây chạy thẳng, dù biết chi phí cho việc bồi thường đất có khi còn đắt gấp 2 lần so với đặt dây đi đường vòng. Nếu tất cả mọi việc đều được xử lý theo lối suy nghĩ dễ dàng thì khi gặp khó khăn sẽ trở nên lười nhác. Điều này là không được. Lối suy nghĩ thích làm việc dễ dàng cũng chẳng khác gì lối suy nghĩ cũ. Quý tín giả thân mến, vừa rồi là phần 8 của quyển sách Không bao giờ là thất bại, tất cả chỉ là thử thách. Ngay sau đây chúng ta sẽ cùng nhau tiếp nối những câu chuyện của tác giả Jun Chuyun ở phần 9 trên trang web www.kho-sach-nói.com.vn.